Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 24 tháng 8 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp thứ 6 thuyết tại Thiền viện Siêu U Minh, mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Hôm nay xin đọc cái bài đầu tiên. Thầy mới giảng cho bên tăng. Trong cái bài này thầy nói về cái vấn đề gọi là Phật có cái câu Phật ngôn gọi là Atahi Atanonato, là về nương tựa đến chính mình, chứ mình đây có phải là bản ngã không. Đó là một điểm. Cái thứ hai nữa là thầy nói rằng cái người mà hành giả mà tu hành á là có phải có ba điều, và thầy nhắc cái này trong mỗi buổi sáng cho hành giả Myanmar. Cái thứ nhất là hãy làm chuyện của mình. Thì đọc trước thì chút xíu giải thích cho quý vị nghe. Làm chuyện của mình. You do your job. Hãy bạn phải làm cái chuyện của bạn. Ở trong trú xứ của mình. Stay in your place. Là ở trong trú xứ của mình. Và cái thứ ba là đi theo con đường của mình. Ba cái. Làm chuyện của mình. Ở trong trú xứ của mình. Và đi theo con đường của mình. Thì thầy nói là nếu như mà quý vị làm được ba cái điều này đó, thì quý vị sẽ thấy là cái tập thể, cái hội chúng nó rất là yên ổn. Bởi vì lúc bấy giờ cái người mà tu niệm sẽ hướng về chính mình nhiều hơn là nhìn ra người khác. Thưa thiền sư, bắt đầu cái câu hỏi là như thế này quý vị, cho đó mà thầy giảng rộng ra. Là con thấy rằng bình thường tâm của con nó làm biến, không chịu duy trì chánh niệm. Nhưng khi có chuyện xảy ra, như trường hợp có phiền não chẳng hạn, tham sân si, có chuyện xung đột với người khác, thì tâm bây giờ báo động và nhớ quay trở về quan sát chánh niệm. Và từ từ mọi sự nó yên ổn trở lại. Cái vị này hành giả để mình tăng trình với thiền sư như vậy. Bình thường nó làm biến lắm. Mà đúng chuyện á là nó ráng nó duy trì chánh niệm. Thưa trả lời đúng rồi, đây là tâm lý chung của mọi người. Khi có chuyện người ta mới lo tu. Khi đụng chuyện tâm mới tỉnh ra, mới bắt đầu duy trì chánh niệm. Còn bình thường thì chúng ta dễ vui biến nhát. Tại sao như thế? Tại sao mà chỉ có lúc đụng chuyện chúng ta mới tu? Còn bình thường thì tâm mình nó dễ vui nó biến nhát. Bởi vì người tu hành không có một mục tiêu để hướng tới, nên động cơ thúc đẩy không mạnh, tâm quyết định cùng còn quá yếu. Cái mục tiêu hướng tới của chúng ta là cái gì chúng ta không có. Ví dụ thầy nói, ví dụ như khi bạn hiểu thật sự thế nào là phẩm chất của cái tâm chánh niệm, bạn thấy rõ rệt tâm chánh niệm nó khác như thế nào với tâm không chánh niệm. Khi thất niệm chúng ta cảm thấy như thế nào, khi có chánh niệm chúng ta thấy như thế nào. Và cứ tới hoài như vậy, cứ thấy hoài như vậy, tới một lúc mình nghĩ là bất cứ làm cái gì, bất cứ ở đâu mình cũng ráng mình duy trì chánh niệm. Đó, mục tiêu của mình rồi đấy. Mình sẽ hướng tới chuyện đó. Cho dù bên ngoài có khó khăn bao nhiêu nữa, mình cũng cố gắng mình duy trì chánh niệm. Có một năm thầy nói như thế này nữa là có những người đó mà trong cái quá khứ, trong cái thời thơ ấu nhỏ nhỏ của họ đó, gia đình và cha mẹ nghèo khó, làm ăn vất vả, làm ruộng vất vả quá. Rồi nó quá cực khổ. Cái đời sống nó quá vất vả. Cái tuổi thơ nó không có tuổi thơ nữa. Nó quá đau khổ. Và cái người đó là khi mà bắt đầu khôn lớn thì tìm mọi cách để bươn chải để sống. Và khi mà biết cách thức mà sống rồi thì người đó sẽ không bao giờ dám quay trở lui lại với cái cuộc đời hồi xa xưa nữa. Bởi vì thấy rằng cái cuộc sống mà hồi xưa nó khổ quá. Nó đau khổ về thể chất mà tinh thần nữa, tâm âu lo để cái nó. Rồi thân thì đau khổ bệnh hoạn, thiếu thốn đủ mọi mặt. Bây giờ có cơ hội làm ăn, phải làm tới, bất cứ mọi giá, không muốn trở lui cái đời sống xa xưa nữa, trở lui với cái hoàn cảnh xưa nữa. Cái đó là, gọi là khi mà bạn đã có cái mục tiêu rồi thì cái sức đẩy ở sau á, cái động cơ thúc đẩy mình đi rất là mạnh. Thế ví dụ quý vị thấy có những người mà họ biết rằng là khi mà qua bên Mỹ đó, họ sẽ sống một cái đời sống có sự không thấy của một cái bác đó. Bác nói từ những cái năm 1960 là bác thấy cái tình hình ở bên Việt Nam. Đây là sự nói chuyện sơ sơ quý vị nghe. Là tình hình bên Việt Nam sẽ tới một lúc nào đó là không khá được nữa. Thì bác là cái người di cư ông ngoại bác vô. Đại mình nói chuyện xưa thôi, thì quý vị nghe vậy đó. Chúng nói bắt đầu từ năm 60 chứ không phải đợi năm ngày trình năm 75 thì con mới ra khỏi xứ. Mà bắt đầu từ năm 60 là con đã tìm mọi cách. Chính con đi đưa cho gia đình con đi và cuối cùng là toàn bộ gia đình của bác đi qua bên Mỹ. Bác nói rằng là bởi Việt Nam bác không thấy được một cái tương lai nào cho con cái. Và bác nói cái chuyện mà ra đi qua hai bác, qua hai người này rất là khó khăn nhưng mà hai bác vượt qua hết. Thì quý vị thấy đó, mục tiêu như vậy đó. Và mình cố sức để mình đạt đến cho được mục tiêu của mình. Tâm hành giả dễ vui và tự bào chữa, mình tu như vậy cũng được rồi, khá rồi. Nhưng thực tế chưa được gì cả vì hành giả đã đắc đạo quả đầu. Khi tâm nói được rồi, bạn cẩn thận đấy. Tâm si đang nói. Lúc bây giờ là tâm si nói chứ không phải là mình nói nữa. Và lúc bây giờ mình vẫn mở mắt bình thường. Chứ không phải là mình mắt mình mơ mơ mù mờ giống như hôn trầm tới. Mà tâm si nó nói cho quý vị. Để quý vị thấy rằng khi mà tâm si thì nó hiểu không đúng. Nó nói trật không. Thưa Thiền Sư, khi có chánh niệm tỉnh giác. Đây, bây giờ Thiền Sư mới trả lời cái câu mà gọi là giải thích về vấn đề mình ha, tôi ta. Khi có chánh niệm tỉnh giác, mình thật sự sống cho chính mình. Khi mà con có chánh niệm, con có sự tỉnh giác là con thấy con đang sống cho chính con này. Con cảm nghe độc lập, tự do. Còn khi bị phiền não ngự trị trong tâm thì mình trở nên lệ thuộc, thấp kém và bị nó lôi kéo sai sự. Thế khi mà con có chánh niệm, có sự tỉnh giác, có trí tuệ thì con thấy con thật sự đang sống cho chính con. Còn khi mà phiền não nó ngự trị trong tâm con, tham sân si nó ở trong tâm thì lúc đó hết rồi. Con cảm nghe lệ thuộc, thấp kém vì tại sao bị nó lôi kéo sai sự. Thì ngay từ điểm đó Thiền Sư hỏi lại cho chính mình, chữ mình này là ai đây? Có phải Đức Phật nói về cái ta không? Thì khi mà Thiền Sư hỏi như vậy thì cái vị hành giả chỉ nói rằng là con chỉ thấy cái tâm con nó độc lập, không lệ thuộc vào ai, không bị ai lôi kéo sai sự. Thiền Sư nói tiếp, hiểu vậy rất là đúng. Đức Phật cũng có dạy hãy về nương tựa nơi chính mình. Atahi Atano Natho. Có phải Phật nói về ngã không? Có chữ ta cơ mà. Hãy về nương tựa nơi mình. Nơi mình, nơi ta. Trong này chữ Atta, Atta tới hai lần. Atahi Atano Natho. Atta là ta đó. Có phải nói về bản ngã, về ta không? Nếu không thì Phật muốn nói cái gì đây? Nương tựa nơi chính mình. Nhưng mình đầy cả phiền não, làm sao mà mình nương tựa đây? Về mình nương tựa nên mình mà sao mình quay tâm mình mà thấy phiền não quá, rồi làm sao mình nương tựa. Danh từ tục đế dùng chữ mình, chúng ta có cảm tưởng Phật nói về bản ngã. Trong thực tế Đức Phật muốn nói đến những thiện tâm, tâm tốt mà chúng ta có thể có được, có thể trau dồi được, tích lũy được xuyên qua sự tu niệm. Nhờ có sự tu niệm mà chúng ta có được những thiện tâm, chứ không phải là tự nhiên mà chúng ta có. Không phải học hành, đọc sách, đọc vở mà chúng ta có. Mà chúng ta có cái này là qua cái sự thực tập của mình. Những tâm tốt mà chúng ta có được, có thể trau dồi và tích lũy được qua sự tu niệm. Bổn phận của hành giả là làm sao cho những thiện pháp này càng ngày càng tăng trưởng. Đó là giới, định, tuệ, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, càng lúc càng toàn thiện. Tâm bây giờ hoàn hảo, tâm không phiền não. Bổn phận của chúng ta là vậy đó. Hành giả là làm sao cho các thiện tâm của mình nó càng ngày càng tăng trưởng. Mình tu hành, mục đích của mình là tới là như vậy. Mỗi khi có sự hiểu biết, hành giả thưa tiếp, tâm hay nhắc quay trở về với sự quan sát. Không nên suy nghĩ, giải thích, diễn ra rộng hơn, sẽ đi xa qua vấn đề. Hành giả này tập thiền và tới một cái giai đoạn mà có cái sự hiểu biết. Rồi thấy tâm nó đứng yên đó và bắt đầu nó diễn, nó suy nghĩ, nó nói ra chuyện này chuyện kia. Thì vị hành giả này thưa với thầy là con tự nhắc là thôi trở lại quan sát, trở lại trách nhiệm. Đừng có ngồi đó mà suy diễn nữa, bởi vì nếu không thì nó đi sẽ đi rất là xa. Thiền sư nói, kinh nghiệm điều gì hãy tiếp tục quan sát, đừng ngừng lại, đừng nghĩ, đừng có dừng. Bởi vì phiền não nó cũng suy nghĩ mà trí tuệ cũng suy nghĩ. Tại nó hễ khi mà mình kinh nghiệm được một chút rồi tâm mình nó suy nghĩ rất là dữ. Thì Thiền Sư thường hay nói rằng quý vị có thấy không, phiền não nó rất là khôn lanh, nó đứng nó chờ sẵn. Mình mới kinh nghiệm chút xíu là bắt đầu nó diễn, nó suy nghĩ. Mà khi mà tâm suy nghĩ thì tâm không chánh niệm nữa, là mới trí tuệ một chút xíu, mới lú ra chút xíu là phiền não nhảy tới dập dập liền. Phiền não mới quan sát, mới hiểu được chút chút là phiền, mà bắt đầu tâm suy nghĩ, suy nghĩ rất là dữ. Mà khi mà suy nghĩ như vậy thì thiền sư nói rồi, nó mất trớn, chánh niệm mất trớn, và cái sự thực tập của chúng ta nó ngừng lại đó. Vì vậy ngài nói chúng ta khi kinh nghiệm một điều gì nhớ đừng có ngừng lại, đừng có nghĩ, đừng có gì, hãy tiến bước trên con đường của bạn, đừng ngồi đó suy nghĩ, đừng diễn giải về kinh nghiệm mà bạn vừa gặp. Tuy nhiên nếu sự suy nghĩ này là suy nghĩ về sự thực tập, về pháp hành thì được, vì nó sẽ hỗ trợ cho việc tu niệm. Nhưng mà ngay cả cái chuyện này đó, đôi khi suy nghĩ về sự thực hành thì được, mà suy nghĩ về Phật pháp á, thì thầy lại khuyên bên nữ, và rồi hôm qua có một vị hành giả trình bày thì thầy nói rằng không nên suy nghĩ quá nhiều. Ví dụ thấy nước nó giọt trên mặt hồ, mình nói rằng là cái tâm phiền não là như vậy đó, tâm mình là nước, giọt nước mà từ trong cái ống nó chảy ra là phiền não, chỉ cần một giọt phiền não ra làm nguyên cái mặt hồ nó bị rung động. Như thế nào thì tâm mình khi phiền não nó có mặt, tâm mình cũng bị dao động, cũng bị chấn động giống như mặt nước hồ. Và sự suy nghĩ đó thầy nói tốt, nhưng mà đừng có suy nghĩ nhiều quá. Vì cái suy nghĩ mà có lẽ mà thầy nhắc và có thể làm được, đó là suy nghĩ về sự thực tập. Ví dụ bây giờ mình hôn trầm, mình phải mở mắt ra rồi mình suy nghĩ. Ví dụ mình nói rằng ồ, mình đang ngồi mình làm gì đây này, tâm mình đang ở đâu, mình có chánh niệm hay không có chánh niệm, vân vân vân. Tuy nhiên nếu sự suy nghĩ này là những suy nghĩ về sự thực tập, về pháp hành thì được, vì nó sẽ hỗ trợ cho việc tu niệm của bạn. Kiểm tra áp dụng trạch pháp giác chi là điều tôi khuyến khích này làm. Đó, bây giờ thầy nói về vấn đề mà ba cái điều hành giả này làm. Sáng hôm nay trong phần nhắc nhở các hành giả Myanmar, tôi nói tới ba điều mà mỗi thiền sinh nên làm. Thứ nhất, bạn làm chuyện của bạn. Thứ hai, ở trong trú xứ của mình. Và thứ ba là đi theo con đường của mình. Thế nào là làm chuyện của mình? Bất cứ những gì đang xảy ra, hãy tư duy cho đúng, rồi chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm. Đó là bạn đang làm cái chuyện của bạn. Một cái người mà khi bất cứ một cái gì đang xảy ra chẳng hạn, mình chỉ tư duy cho đúng, rồi mình chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm, thì quý vị thấy có thời giờ nào để mình lo chuyện khác không? Làm công chuyện của mình, nghĩa là bắt tâm mình nó làm việc bằng cách suy nghĩ theo chánh kiến, tức là suy nghĩ theo chánh kiến là suy nghĩ đúng rồi, rồi chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm. Bất cứ những gì đang xảy ra, hãy tư duy cho đúng, rồi chánh niệm và tiếp tục duy trì chánh niệm. Tức là làm công chuyện của mình. Làm công chuyện cho mình còn có nghĩa là bắt cái tâm của mình để làm việc. Bắt tâm làm việc là bắt tâm phải tư duy cho đúng theo chánh kiến và tiếp và duy trì chánh niệm. Thế nào là ở trong trú xứ của mình? Ở trong trú xứ của mình là đó là hay biết tâm mình đang có chánh niệm. Thì quý vị thấy cái này là có trí tuệ này. Mình chánh niệm và mình biết tâm mình đang có chánh niệm. Thì tới một lúc nào thực tập thầy thường khuyên rằng hành giả không cần phải cố gắng duy trì chánh niệm mà có biết tâm mình đã có chánh niệm không thôi. Biết nhiều đó thôi, nghĩa là bất cứ làm cái gì thấy tâm mình có chánh niệm không, và nói chánh niệm về cái gì không cần biết. Biết tâm mình đã có chánh niệm là quý vị đang ở trong thú xứ của quý vị. Và cuối cùng là đi con đường của bạn. You go your way là đi con đường của bạn. Con đường đó là con đường trung đạo, là con đường duy trì chánh niệm với trí tuệ. Thì quý vị thấy nói lại toàn pháp hành không? Tóm tắt là có ba, trong này có ba cái, nhưng mà mình thấy rút ráo là sao? Suy nghĩ cho đúng, duy trì chánh niệm. Suy nghĩ cho đúng là trong đó có trí tuệ, thì lặp lại cũng phải duy trì chánh niệm mà có trí tuệ nữa. Như vậy là nó chỉ có một chuyện là phải làm, là cái bổn phận của hành giả là duy trì chánh niệm và nhớ trong chánh niệm mình làm phải có trí tuệ. Nếu hành giả làm theo những gì tôi mới dặn thì hành giả sẽ lo quan sát mình hơn là để ý tới người khác. Hay chi mà nếu quý vị làm được ba điều này, quý vị sẽ quan sát quý vị nhiều, lo cho quý vị nhiều hơn là lo cho người khác. Và đây là một cái nhận xét của thầy. Thầy nói về hành giả Việt Nam buổi chiều đó, chắc có lẽ cái giấc này giấc từ 6 giờ đó, chút xíu nữa nè. Tôi thấy hành giả Việt Nam đa phần đi thiền hành, đi đường thiền hành này, đi con đường phía trước này. Thường đi 2 hay 3 người từng nhóm, mà ít thấy khi quý vị đi con đường đi của một mình. Mày nãy ông thầy cũng nói quý vị đi con đường của quý vị mà tôi thấy lạ quá. Việt Nam đi 2-3 người, rồi ai cũng tay trong tay, chân trong chân. Tay trong tay thôi, xin lỗi, chân trong chân sao đi. Chim liền cánh là cây liền cành, sung sướng quá. Hòa thượng Siêu U Minh nhắc các hành giả và ngài nhắc thường xuyên, đi một người thì chúng ta sẽ ở với pháp. Nếu quý vị ở một mình có thể là duy trì chánh niệm được, bởi vì thường thường mình nói chuyện thì mình đâu có duy trì chánh niệm. Ở mình thì có ở với pháp. Hai người thì có bà lắp. Đi người ba, điều thứ ba thì chỉ có nước chắc là học nhóm chợ nó thôi, chứ không biết làm sao. Trong này nói rằng đi ba người thì không còn gì hết, không có gì hết trơn. Đi một người thì may ra ở với pháp, hai người thì chỉ có nói, và ba người thì không còn gì hết. Thưa thầy, đây là một câu hỏi khác, quý vị cũng liên quan tới vấn đề thực tập. Thầy nhắc phải kiểm tra tâm, phẩm chất của tâm, quan sát. Con để ý thấy rằng tâm chánh niệm của con còn nhiều phiền não, nên nếu mình chánh niệm mà không có phiền não thì gọi là thái độ chân chánh, phải không? Thượng sư trả lời đúng như vậy. Phiền não có hai cách: phiền não nơi đối tượng và phiền não trong tâm quan sát. Hai cái này các bạn có biết cái nào quan trọng hơn không? Ông thượng sư ông nói đối tượng cũng có phiền não, tâm quan sát cũng có phiền não. Vậy trong hai cái này cái nào quan trọng? Đối tượng, phiền não trong đối tượng hay là phiền não trong tâm quan sát quan trọng? Phiền não trong tâm quan sát phải quan trọng hơn. Hành giả phải nhận, phải biết phiền não trong đối tượng, như khi bạn quan sát tâm tham, tâm sân, khi có chánh kiến, có thái độ chân chánh và duy trì chánh niệm thì phiền não trong đối tượng không là vấn đề nữa. Bởi vì mình tâm sân mình nổi lên là trong đó có phiền não này. Như bây giờ các bạn có duy trì chánh niệm mà có chánh kiến, có thái độ chân chánh nữa thì không có vấn đề gì nữa. Khi quan sát đúng là quan sát với thái độ chân chánh thì mọi chuyện, khi quan sát không đúng, không quan sát với thái độ không chân chánh thì mọi chuyện đều sai hết. Bạn không học hỏi gì được, trí tuệ không phát sanh và phiền não chẳng hề giảm bớt. Quý vị thấy đôi khi có những câu hỏi, chút xíu sẽ đọc quý vị nghe, tu lâu rồi mà sao thấy cái ngã đó lớn quá. Tức là điều này cho thấy là cái sự tu niệm của mình làm như phiền não nó không giảm bớt. Thì ông nói rằng phiền não mà giảm bớt là cái thước đo cho biết là mình tu như thế nào. Cảnh sát công an phải trong sạch, không tham nhũng, không nhận tiền hối lộ. Nếu những cán bộ này không trong sạch thì trộm cướp, tệ nạn xã hội sẽ còn đầy dẫy, tội phạm càng lúc càng nhiều và xã hội mỗi lúc mỗi rối loạn. Tâm quan sát của chúng ta cũng tương tự như người công an, không được đắm nhiễm phiền não. Công an thì không được, không phải đạo đức gương mẫu. Công an mà không đạo đức gương mẫu mà đắm nhiễm mà tham nhũng thì thôi là rối loạn xã hội. Vì tâm quan sát của mình cũng vậy, nó phải là công an mà trong sạch đó. Ông nói dùng chữ dirty là dơ giấy đó. Dirty police là cảnh sát mà dơ giấy, công an mà dơ giấy, tức là tham nhũng đó. Tâm quan sát cũng tương tự như thế, không được đắm nhiễm phiền não. Như công an phải đạo đức gương mẫu thì mới phát triển trí tuệ, tu tập mới có tiến bộ. Và có một đoạn trước đây thầy có nói, khi tu không đúng cách sẽ không hiểu thêm được gì, hành giả cảm nghe chán nản, không còn muốn tiếp tục tu nữa. Ngược lại, khi thực tập đúng, nhờ có thông tin chính xác đầy đủ, hành giả bắt đầu có sự hiểu biết. Sự hiểu biết giúp niệm định tăng và đức tin nơi pháp hành càng lúc càng mạnh. Tu lâu nhưng trí tuệ không phát sanh, người tu càng phiền não càng nhiều, gây gỗ đụng chạm xảy ra thực. Đó là cái chuyện mà xảy ra thường xuyên trong các trung tâm thiền. Đây là tu thì đông lắm nhưng mà không có tiến bộ, không có bớt phiền não, thành ra gây gỗ đụng chạm thường xảy ra trong các trung tâm thiền là như vậy đó. Đó là một cái câu trình pháp bên nhóm mà Chư Tăng. Bây giờ đọc cho quý vị nghe một câu trình pháp bên đi. Nói về vấn đề ta ngồi thiền như thế nào cho đúng. Cái này, những cái thông tin này chắc có lẽ quý vị cũng nghe nhiều lần rồi, nhưng mà sư cũng đọc lại để chia sẻ cùng quý vị. Khi con ngồi thiền, đầu căng cứng, tâm khó chịu, thân gồng cứng, phải ráng, phải tha lỏng. Đây là một cái trường hợp là ngồi thiền, chắc có lẽ chú tâm nhiều quá, mà quý vị nghe thiền sư trả lời. Tất cả điều này cho thấy là hành giả đang sử dụng quá nhiều sức. Vậy thì khi nào mà quý vị ngồi thiền mà thấy tâm đầu của mình đã căng cứng, tâm khó chịu, thân thì gồng, thì là quý vị biết rằng là mình dùng sức rồi đó. Một đôi khi tôi dặn hành giả chỉ có ngồi và để yên cho tâm tự động, muốn biết gì thì biết, đừng chú vào một cái gì cả. Thì khi có nhiều vị nặng quá là thầy nói đừng có làm gì hết nữa, lên đây đâm ma hô, mở mắt ngồi yên vậy thôi. Rồi lâu lâu chừng 5-3 phút kiểm tra qua thử tâm mình đã biết cái gì, thì tự nhiên tự động quý vị hiểu, tâm nó tự động nó làm việc như vậy thôi, khỏi cần phải chú gì hết trơn. Khoảng 5 hay 10 phút sau đặt câu hỏi tâm biết gì thì bên trong tâm tự động đang hay biết cái gì rồi đấy. Năm này cũng như năm ngoái thầy nhắc đôi khi các bạn lên trên thiền đường không cần ngồi, không cần thiền nữa, đừng có nghĩ mình thiền. Không cần xếp bàn nữa, muốn ngồi cái sao ngồi. Rồi ngồi cho thật yên, hỏi qua thứ tâm mình đã làm gì. Học giả đôi khi tâm mình nó phóng dữ quá, sư làm cái này sư thấy cũng có cái lợi lạc. Hay sư ngồi yên qua thứ tâm mình biết cái gì. Bây giờ tâm mình nó suy nghĩ rất là nhiều này. Hành giả có chú tâm vô hơi thở không? Thưa thiền sư, dạ con để tâm tự nhiên biết nhiều đề mục, hơi thở tiếng động xúc nào. Như vậy là vị hành giả này không có ở trong một đề mục, không chú tâm vào trong đề mục. Mà tại sao mà đầu cứng, tâm khó chịu? Thiền sư nói tiếp, có lẽ quan sát nhiều đề mục nhưng mà chú vào một đề đối tượng rồi bỏ đó để chú vào một đối tượng khác. Thế ví dụ như đang ở trong hơi thở, chú trong hơi thở. Rồi khi mà nghe mà ngoài có tiếng động mạnh, mình bỏ hơi thở, mình chạy vô trong tiếng động, mình ở đó rất là lâu. Thay vì mình để tâm cho yên, để coi thử nó biết cái gì, thì mình bỏ cái này, mình chạy vô cái kia chẳng hạn. Mình ở đây một chút, mình chạy vô một chút, mình chạy vô, ở rất là lâu. Mình chú vào một cái, mình bỏ rồi mình đi cái khác. Nguyên tắc thực tập, hành giả chỉ ngồi yên và biết, chỉ biết thôi, thì tâm sẽ nhận rất nhiều đối tượng. Trong cái gì á, MP3 đó thầy cũng nói vậy đó. Hành giả ngồi yên và biết, chỉ biết mà thôi. Hành giả phải nhớ, ai nói mình không chú ý đến họ vẫn nghe. Đây cái thầy nói cái nguyên tắc này. Người ta nói mình đâu có để ý đâu, mà miễn đừng có nói tiếng Tây thì được à. À, nói tiếng mình không để ý cũng nghe vô lỗ tai à, nhất là ai nói xấu mình nữa nhanh lắm à, sáng qua là nghe biết liền à. Ai nói không mình không chú ý mình vẫn nghe như thường, không nhìn mình vẫn thấy, và cùng một nguyên tắc không chú vào đâu hết tâm vẫn biết. Thì quý vị nghe cái này là thầy lặp tới lặp lui rất là nhiều lần. Thưa thầy, lúc ngồi thiền con có tự nhắc phải có sự tỉnh thức, duy trì chánh niệm kham nhẫn, nhưng một lúc thì thấy mệt mỏi và khó chịu quá. Thiền sư nói tiếp, vì hành giả không thích thú nên buồn ngủ, dùng sức quá nhiều thì mệt mỏi. Ngược lại bây giờ hãy để cho tâm yên, để yên cho tâm có sự hay biết. Nhờ hay biết chánh niệm nên tâm càng lúc càng mạnh, tươi tỉnh và không buồn ngủ, không mệt. Thưa thầy, mấy lúc sau này tâm con chánh niệm hời hợt quá, lúc sắp hàng lấy cơm mắt muốn nhìn chỗ này chỗ kia, nhưng mặt vẫn giả bộ làm nghiêm túc, ngoài mặt chứ bên trong thì tâm lo lắng, tâm bồn chồn khi nghĩ tới chuyện đi về Việt Nam. Hành giả này đi về rồi, nói với thiền sư như vậy. Ở ngoài thì con cái vẻ mặt con cũng rất là thu thúc trang nghiêm lắm, nhưng mà bên trong thì tâm nó lo lắng, nó bồn chồn, rồi mắt nó muốn nhìn chỗ này chỗ kia nữa. Và vì vậy cho đó mà vị này nói rằng, thưa thầy, sao mà lúc con chánh niệm hời hợt quá đây, chánh niệm con hời hợt quá. Thiền sư trả lời, làm sao mà hành giả biết điều này, biết được nó là nhờ có chánh niệm, sao gọi là tâm lơ là. Đa phần hành giả cứ nghĩ phải chú tâm vô đối tượng mới chánh niệm, còn biết một cách tự nhiên những gì đang xảy ra thì bây giờ mình cho nó một cái tên là hời hợt và lơ là. Vì cái ý như vậy, do đó mà khi mà mình thấy làm như là mình không chú tâm, mình không hành thiền. Vì vậy ngồi thiền mình chú tâm rất là dữ. Đó là cái thói quen mà rất lâu rồi và đôi khi rất là khó bỏ cho những vị nào mà trong quá khứ đã tập thiền định. Thầy thành ra thầy nhắc, bây giờ khỏi đừng có nghĩ là mình tập thiền. Hãy ngồi yên và coi tâm mình biết cái gì thì quý vị tự động quý vị hiểu là tâm trong này nó làm việc một cách tự nhiên. Bây giờ tới một cái bài khác. Thiền sư nói vấn đề, đây là một cái đề tài cũng khá hấp dẫn liên quan tới vấn đề vợ chồng. Thầy vị này là một vị sư đó, bởi lý do là không cho quý vị vô nghe đó. Cái này là phải lọc bớt rồi đó nghe. Không cho, không nói rõ 100%. Chỉ nói ý pháp thôi chứ không dám nói ý nhiều nữa. Thành ra cái vị này là cũng là lập gia đình rồi quý vị. Rồi bỏ vợ con đi tu. Đi tu qua bên này rồi lâu lâu trình với thầy liên quan tới vấn đề cái tâm của mình hướng về bà xá, bà vợ cũ. Thì bắt đầu khi mà sư nói đẹp dạ tới phiên vị này trình pháp thì thầy hỏi liền, sao có tin tức gì bà xã bên Việt Nam không? Thầy cũng lo lắng lắm, thầy cũng tội nghiệp, có tin tức gì không? Anh giả này thưa, dạ chưa nghe ngóng gì hết thầy ạ. Nhưng mà tại vì thầy nhắc tới vợ cũ của con thì con cũng xin trình thầy nghe. Cái tâm trạng của vị này nghĩ như thế nào về vợ của mình thì xin trình cho thầy nghe. Trước đây lúc con bỏ nhà đi tu tâm nghĩ rằng nếu vợ mình bỏ và đi lấy một người khác thì chắc cô buồn, cô vô cùng là buồn. Đi tu rồi đây mà nghĩ bà ở nhà mà bà lấy bà khác, ông khác thì chắc buồn lắm. Nhưng gần đây con mong cho bà gặp người vừa ý để cùng chung sống cho có bóng dáng người đàn ông trong nhà. Vì trong nhà chỉ còn có hai người, đó là bà xã con và đứa con gái. Thiền sư có nói tiếp, như vậy là hành giả đã quyết định tu luôn và không muốn trở về nữa phải không? Trở về người ta giành chỗ mất rồi, làm sao mình về đấy? Thì câu đó thì không thấy hành giả trả lời, làm thinh. Hãy quyết định chắc chắn chưa thì thấy làm thinh. Như vậy thì tâm của sư phải hoan hỷ với đời sống xuất gia. Vị này nói, con như một người đàn ông bỏ vợ cũ, sống với một người đàn bà khác. Mới bỏ thì tâm nó buồn, nó tiếc ghê lắm. Nhưng ở lâu với bà thứ nhì thì thấy tâm đầu ý hợp, cho nên quên bà cũ. Bây giờ cái bà thứ hai này mình ở thì mình thấy hợp quá thì thôi bỏ bà kia, quên bà kia. Con đang sống trong trạng thái tâm hoan hỷ sung sướng, và con cũng ước mong bạn mình cũng được như thế. Thầy nói, ồ, cái ý nghĩa này rất là tốt. Sư yên tâm đi, chỗ trống thế nào cũng có một thằng ngu khác chen vô. Sư đừng có lo cho bà. Đây là thầy nói bên tăng nè, sư không biết. Yên tâm, thế nào cũng có một thằng ngu khác chen vô. Thưa thầy, bây giờ con tâm con yên nên con nói như với thầy như thế thôi, nhưng mà bữa nào phiền não mà nó sống vậy thì con chưa biết ạ. Con không biết con còn giữ cái ý này nữa không ạ. Thôi rồi, đúng rồi đó, rồi bữa nào mà phiền não nó chen vô thì tính sao, nhưng mà nhớ đừng dại dột làm một cái thằng khùng thằng ngu nữa nha. Nhớ như vậy để cho thằng ngu khác nó chen vô, mình đừng có chen chỗ của nó. Hành giả nó xa thú xa thú xa thú, thầy dặn tư đã đừng có chen vô, thôi được tôi sẽ không chen. Và đây là cái cách mà quý vị thấy vấn đề thực tập thiền thiền định. Đây là cái kinh nghiệm của hành giả thôi, chỉ trình nói chuyện chút xíu quý vị nghe. Gần 2 năm con tập thiền định, trong suốt thời gian đó tâm con mong muốn rất nhiều, mong tâm mong có ánh sáng nimitta, rồi tâm con cũng mong rằng có đắc được các tầng thiền jhana, với cuối cùng là đắc đạo quả niết bàn. Trong thời gian gần 2 năm tu niệm về thiền định, tu một phần bên Việt Nam rồi qua cái trường thiền định ở bên này tập tiếp tục nữa, mà con thấy tâm con nó tham quá, nó mong muốn nhiều thứ quá. Thúc đẩy bởi lòng tham, con ráng ngồi thật lâu, ngồi 1 giờ, 2 giờ và đôi khi ngồi tới 8 tiếng. Thì tới ngang đây thì thầy nói rằng cho dù sư có ngồi suốt ngày như gà thì cũng suốt đời cũng không có được cái gì đâu. Ngồi như gà, ngồi suốt ngày mà ngồi suốt đời đó thì cũng không được cái gì. Sư này nói là tôi con ngồi 1 tiếng, 2 tiếng mà ngồi tới 8 tiếng. Ông nói ôi thôi ngồi suốt ngày mà ngồi suốt đời đó cũng không thấy được cái gì. Và thưa thiền sư, cái được của những cố gắng ấy là gì? Con cố gắng ngồi thật lâu, cố gắng ngồi từ 1-2 tiếng, 8 tiếng, và tất cả những cái cố gắng ấy bây giờ nó được cái gì? Tâm con vô cùng ngã mạn. Ta ngồi thiền lâu, ta hơn mấy người khác, không ai tu bằng mình cả, mình có gì cũng giỏi, cho có kém ai đâu. Thiền sư nói ngã mạn xuất hiện là phiền não đang có mặt, tu mà phiền não tăng thay vì bớt đi, tập thiền với tà kiến thì phiền não sẽ không thể nào bớt đi được. Bởi vì nói ta không, ta tu giỏi, ta tu hơn người, mình cũng đâu có đến nỗi tệ hơn ai đâu. Thì thầy thiền sư nói ngã mạn xuất hiện là phiền não đang có mặt, tu mà phiền não tăng thay vì bớt đi, tập thiền với tà kiến thì phiền não sẽ không thể nào bớt được. Tôi tập thiền, tôi tu niệm nên ngã mạn mới xuất hiện. Thầy nói mấy cái này nó thật ra là mình một cách âm thầm ở trong làm việc mình không để ý. Vì mình thấy mình ngồi lâu quá, mình ngồi giỏi quá, hay quá. Thưa thiền sư, bây giờ tâm con thô cứng, thấy người không đồng ý kiến, không ưa, thấy người không theo ý mình, không giữ gìn giới luật, tâm khinh thường dù miệng không nói ra. Thấy ai không đồng ý với con là con bực bội lắm. Và thấy ai mà không giữ gìn giới luật là con cũng khinh thường ở đó, mặc dù tâm con không nói ra, miệng con không nói ra nhưng trong tâm nó nghĩ như vậy. Thiền sư nói đúng rồi, tâm ngã mạn thường so sánh tôi tốt, còn mấy người kia xấu xa tội lỗi. Rồi sau đó thưa thiền sư, tao tâm buồn bã, tâm âu lo, mong muốn tại sao tu lâu rồi, ngồi lâu mà chẳng được gì. Tâm con hiểu tập thiền định không xấu, chỉ tại con tập với thái độ không chân chánh, hay mình tập chưa đến nơi đến chốn hay sao đây? Bên ngoài cái tâm ngã mạn, bây giờ con thấy tâm ngã mạn rồi, có cái tâm âu lo nữa. Ngồi lâu quá rồi mà sao chưa được gì? Rồi tu lâu rồi mà không có được gì cả, tâm nó buồn bã, nó âu lo quá. Con biết rằng là thiền định là không xấu, bởi vì Phật cũng có dạy thiền định mà. Có lẽ là con tập không có đúng theo, không có thái độ chân chánh, hay là mình tập chưa đến nơi đến chốn. Thiền sư nói không, sư tập tốt lắm đấy, chỉ tội là tốt mà không đúng. Tập tốt mà không đúng. Hành giả đã cố gắng rất nhiều, nhưng tinh tấn mà tinh tấn không đúng cách. Chỉ nỗ lực, chỉ cố gắng thôi, tinh tấn này không đúng cách, vì vậy nó không tiến bộ. Thưa thiền sư, gần một vài ngày trở lại đây, con đang ngồi cạo tóc và quét dọn trong phòng, tâm con suy nghĩ, tâm suy nghĩ khởi lên. Bây giờ tâm mình được hòa hợp với mọi người, không còn chấp nê những hành vi cử chỉ của lời nói của những người xung quanh. Tâm này nó hoàn toàn ngược với tâm và thái độ sân hận xét đoán trước đây. Bây giờ ngồi suy nghĩ, ồ, mấy tháng là ở đây, bây giờ tâm nó nhu nhuyễn hơn, nó thuận, nó hòa hợp hơn với tất cả những người xung quanh. Nó bớt xét đoán, nó bớt ghét người ta, nó bớt quay thường người khác. Thái độ và tâm sân hận bây giờ nó không còn xuất hiện như hồi trước nữa. Tới giờ ngồi vào sáng sớm, đó là trong khi mà ở sinh hoạt trong phòng suy nghĩ như vậy, thì tới giờ ngồi buổi sáng, tâm nhớ lại những suy nghĩ lúc dọn dẹp trong phòng mà nói, tại sao bây giờ mình tâm mình nhu thuận hơn trước như vậy. Lúc mà lúc dọn dẹp thì thấy tâm mình nó yên ổn, mình không còn buồn, mình còn không còn bực, mình không gây gổ với những, tâm mình không còn bức xúc với những người xung quanh nữa. Rồi bây giờ hỏi tại sao này, thì mình được ngồi thiền nó đặt trở lại câu hỏi tại sao như vậy. Rồi con tự nhiên nhớ lại đâu đó thầy có dạy tu pháp môn này để bớt phiền não. Trời ơi, tâm con hoan hỷ quá, đúng rồi, nhờ tu bốn tứ niệm xứ nên phiền não của mình nó được giảm bớt. Thì vị này nói rằng trong khi con ngồi con hành thiền, con suy nghĩ không biết có đâu mà nghe thầy nói tâm tu cái pháp môn này là mục đích để giảm bớt phiền não. Ô thôi đúng rồi, hồi trước mình phiền não quá, bây giờ tâm mình nó bớt rồi, không phải là hoàn toàn hết nhưng mà bớt phiền não. Tu pháp môn này để bớt phiền não, tâm hoan hỷ quá, đúng rồi, nhờ tu tứ niệm xứ này mà bớt phiền não giảm. Khi hiểu được như vậy, tâm con cảm xúc rất mạnh, niềm tin nơi Phật pháp tăng, niềm tin nơi Phật pháp tăng rất là mạnh sanh lên. Tâm hiểu chính Phật đã giáo truyền tứ niệm xứ, tin rằng pháp bảo là pháp hành giúp giảm bớt phiền não, và tăng là hòa thượng Siêu U Minh dạy cho thầy, bây giờ thầy chỉ lại cho mình. Nước mắt trào ra vì mừng, vì tin thật sự tam bảo có mặt, tam bảo thực sự hiện hữu. Thì là nói lúc bây giờ tâm con nó xúc động quá, xúc động quá mạnh, con khóc. Lúc ăn trưa xong rửa bát cũng tiếp tục suy nghĩ về đức tin nơi Phật pháp tăng. Rửa xong về phòng, tâm xác quyết về đức tin này nơi Phật pháp tăng, nước mắt lại trào ra nữa, thân lắc lư vì xúc động mạnh. Rồi con quỳ lễ Phật biết ơn tam bảo. Và sau khi mà hành giả trình cái điều này rồi, bây giờ quý vị nghe thiền sư nói. Hành giả nói rằng là nhờ tu tứ niệm xứ mà phiền não giảm bớt. Phiền não bớt đi hay tăng lên là thước đo của sự tiến bộ. Bây giờ mình muốn tiến bộ bao nhiêu thì mình coi thử phiền não mình. Rồi trước mình bao nhiêu, bây giờ bấy nhiêu, còn nhiều hay còn ít, có bớt chút nào chăng. Nói cách khác tu mà tiến thì phiền não sẽ càng lúc càng giảm, càng lúc càng bớt. Tuy nhiên khóc là điều không tốt, cảm xúc quá mạnh và tâm của hành giả để cho cảm xúc này tràn ngập là điều nên tránh. Thầy nhắc vậy đó, khi mà mình xúc động quá nhiều thì là cái điều không nên. Mình đừng có bao giờ mà để cho tâm mình xúc động. Vì vậy năm ngoái trong một cái bài pháp, chắc có lẽ quý vị sẽ nghe trong cái đĩa buổi đêm đó, là có một cái câu hỏi liên quan tới khóc lúc kinh nghiệm Phật pháp. Thầy nói không được, không bao giờ khóc cái gì hết. Tại vì khóc là tâm mình rất là chấn động, tâm là tâm phiền não đó. Ví dụ như vị đó nói rằng là khi mà con kinh nghiệm được điều gì đó thì con thấy con cảm ơn cái vị nào đã giúp đỡ con cái phương tiện để qua đây tu. Cảm ơn người đó, xúc động quá khóc. Thầy nói khi mà nếu mà có trí tuệ thật sự thì cảm ơn thì cảm ơn thôi, không cần khóc. Mình đã để cho phiền não nó tràn ngập tâm lại đây. Sở dĩ xúc động mạnh vì tâm không được trí tuệ kiểm soát, trí tuệ còn yếu, đức tin quá mạnh nên không xử lý được tâm xúc động. Điều tôi nhắc tất cả hành giả có thể tư duy nhưng cũng chánh niệm để biết mình, tâm mình đang suy nghĩ và trạng thái tâm thế nào lúc sự suy nghĩ sai khởi sanh. Có thế khi xúc động phát sanh mình mới có thể xử lý nó được. Bây giờ quý vị tư duy về vấn đề Tại sao hồi trước tâm của mình nó sân hận như vậy, nó xét đoán rất là nhiều, nó ghét rất là nhiều, mà bây giờ tâm mình nó nhu thuận, tâm mình nó có sự hài hòa với tất cả những người xung quanh. Cái sự tư duy đó thì nó đúng. Nhưng mà khi bạn tư duy, bạn nhớ phải chánh niệm. Khi hành giả có thể tư duy, có thể suy nghĩ, nhưng chánh niệm để biết tâm đang suy nghĩ. Và khi mà suy nghĩ như vậy, trạng thái tâm mình thế nào? Và nếu như mà bạn làm được điều đó thì tha hồ mà tư duy thì không có chi vấn đề hết trơn. Có thế khi xúc động phát sanh mình mới có thể xử lý nó được, bởi vì mình quan sát cái tâm, cái trạng thái tâm của mình mà. Đây lúc đó mình tư duy, mình không có để ý tới trạng thái tâm của mình, do đó nó xúc động nó tới tràn ngập đến nỗi mình khóc. Vì thường sư nói đó là cái điều nên tránh. Thưa thầy, tại sao tu thiền một thời gian lâu nhưng thấy vẫn còn quá ngã mạn, tham ăn nhiều quá? Đây là quý vị thấy là đây là cái tâm sự của hành giả đó, thưa quý thiền sư. Tu lâu rồi mà thấy còn ngã mạn quá. Như vậy là tại mình tu không đúng hay là không có chánh niệm liên tục? Cái gì đây? Một là tu không đúng, hai là chánh niệm không liên tục. Vì đời hỏi thiền sư như vậy. Thiền sư trả lời: tâm ngã chấp luôn luôn có mặt và rất mạnh, tu lâu mà còn chấp ta nhiều quá không thấy giảm chút nào là do trí tuệ chưa có đầy đủ. Như vậy là thầy thường sư thường nói rằng cái chấp ta này là một dạng phiền não, và chỉ có trí tuệ mới trị nó được mà thôi. Điều này khi mà ta còn cái chấp ta còn, điều này có nghĩa là trí tuệ hành giả chưa có đầy đủ. Rất nhiều người trình pháp nói là thấy không tôi không ta trong kinh nghiệm của mình, nhưng đụng chuyện thì tôi ta nhảy ra ầm ầm. Điều này có nghĩa là mình chỉ kinh nghiệm một chút đó vậy thôi. Tôi ta nó chỉ mất một chút, nhưng mà rồi nó trở lại. Cái bình thường của nó là nó chấp tôi chấp ta rất là dữ. Bởi vì vậy thành ra khi mà mình đụng chuyện là mình đem cái tôi ta của mình ra. Lý do như thế là bởi vì trí tuệ của mình nó chưa có đầy đủ. Hãy thực tập chánh niệm, học hỏi để có trí tuệ, hiểu bản chất tự nhiên của các pháp thì tôi ta giảm dần. Hiểu được bản chất của các pháp là có chánh kiến, chứ chánh niệm không thôi không dẹp được ngã chấp. Hãy thực tập chánh niệm, học hỏi để có trí tuệ, trí tuệ hiểu bản chất tự nhiên của các pháp thì tôi ta không giảm dần. Tại vì khi mà trí tuệ nó khởi sanh thì quý vị thấy trong này không có ai cơ, nó vận hành một cách tự nhiên như vậy. Mà hiểu một lần chưa đủ, phải hiểu nhiều lần để lập tới lập lui. Cho đến lúc mà khi mà có chuyện, bây giờ mình mới hiểu rằng trong này không có ai, chỉ có thân và tâm nó sinh hoạt mà thôi. Hãy thực tập chánh niệm, học hỏi để có trí tuệ, hiểu bản chất tự nhiên của các pháp thì tôi ta giảm dần. Hiểu được bản chất của các pháp là có chánh kiến, chỉ chánh niệm, chánh kiến là trí tuệ đó quý vị. Chỉ chánh niệm không thôi không dẹp được ngã chấp. Chấp vào bản ngã tôi ta đã bám rễ quá lâu trong tiềm thức, chỉ có trí tuệ mới tháo gỡ nó được mà thôi. Chỉ có trí tuệ mới giúp mình bớt tôi ta thôi, chứ còn mà nếu như mà tôi ta ở trong tâm mình mà chánh niệm không thôi, thiền sư nói chưa đủ đâu. Chánh niệm là phải có trí tuệ đó. Vì vậy quý vị thấy thiền sư thường nhắc mình hoài là chánh niệm rồi mà phải duy trì có trí tuệ nữa. Thì sáng vì vấn đề tôi ta này, sư xin đọc một cái đoạn ở trong một cái bài pháp của ngài thiền sư Ujjotika, cũng khá lâu rồi quý vị, để mà nhớ tên ngài. Mà xin hồi hướng phước cho ngài là bởi vì ngài bây giờ ngài bị bệnh rất là nặng. Ngài thiền sư Uttaradhyaya nói là ngài bị bệnh teo cơ, thân nó càng ngày nó càng teo. Thế thôi mình mong đọc cái này quý vị nghe và chúng ta hướng về ngài, cầu mong cho ngài mau lành được. Trang 25. Cái này nó không phải thuộc về phần trình pháp với quý vị, nhưng mà để quý vị nghe một chút xíu ý của các vị thiền sư khác liên quan của vấn đề chúng ta. Nhà Phật có danh từ thân kiến Sakkaya Ditthi, chấp ta chấp tôi. Ý niệm này giảm bớt nơi người có tu. Nói cách khác, người tu hành bất chấp ta hơn người. Chữ tu này không phải là mặc y và cạo đầu. Tu này là tu thật sự là cái bằng quán tâm đó quý vị, quan sát tâm đó, tu tư niệm xứ đó. Nếu thiền tập mà chứng đạo quả tu đạo hồn, thân kiến hoàn toàn được chặt đứt. Và ngay cả trước khi thành tựu sơ quả, tức là quả thứ nhất đó quý vị, những tuệ giác Vipassana hùng mạnh cũng giúp cho tư tưởng so sánh hơn thua ngang bằng sanh khởi càng lúc càng ít trong tâm của người tu niệm. Mà thằng sư nhắc là hễ mà quý vị mà có được những cái tuệ minh sát, thì minh sát cũng giúp cho mình giảm bớt cái tâm mình so sánh hơn thua ngang bằng với người này người kia, chứ không phải đợi tới tu đạo hoàn. Đạo quả tu đạo hoàn là cắt đứt hoàn toàn. Thân kiến là sự chấp ta, tôi ta và người khác. Bất thiện tâm này càng mạnh, người ta càng cảm thấy cô đơn. Cô đơn sinh ra từ sự ngã chấp. Thiền sư đang dạy một cái bài pháp có tựa đề là cô đơn giữa chỗ đông người. Mình ở giữa chỗ rất là đông người mà tâm mình rất là cô đơn. Cô đơn sinh ra từ tâm ngã mạn càng mạnh, sự cô đơn càng lớn. Đi đâu lúc nào mình cũng lấy cái ta của mình để so sánh, để hơn thua với người khác. Người ta lúc giao tiếp với mình thấy điều ấy, họ từ từ sẽ tránh mình và không còn ai thích chơi với mình nữa. Tự động mà ta tránh mình, bởi vì mình toàn đem tôi ta không. Quý vị để ý không? Ví dụ chẳng hạn như có những sư không biết ở Việt Nam sao, cho mình sẽ thấy ở chùa của thầy của sư đó, hoặc là ở cái chùa khác ở Việt Nam đó quý vị. Nhiều người Phật tử họ tới chùa đó, họ tới chùa làm lễ, các buổi lễ như lễ rằm tháng tư, rằm tháng giêng rồi vậy đó. Là có nhiều người họ đem cái chuyện gia đình của họ ra họ nói. Họ nói về vợ của họ, nói về chồng của họ, nói về nhất là nói về con. Con tôi mấy đứa giờ nó học tới ngang nào nó đậu cái gì, bác sĩ lương tháng bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu. Mà nói thì nói như vậy đó, mà về nhà ở cùng mình, bảy mấy con nó bỏ hết. Tại ông già tôi không nói dữ quá, tôi chịu không nổi. Đi đâu cũng nói trơn. Tới chùa cũng vậy. Thì có một vị hành một cái vị đó đó, ông làm việc gần chỗ của sư tu đó quý vị, chỗ sư không ai tới trơn mà con mình ông có tới à. Thế ra là ông làm việc gần đó, rồi bữa trưa ông không biết chuyện gì đó, ông buồn quá, ông chạy tới ông kiếm sư. Là ông kể lại tất cả những cái chuyện mà trong quá khứ là ông làm gì, ở Việt Nam là ông là kỹ sư gì, ông lập phi trường nào, ông làm gì. Nói một lát cái sư cũng buồn ngủ luôn. Thế cái chuyện phi trường bên Việt Nam có bắt mới gì tới sư đâu. Rồi quý vị ông tới ông nói, hòa như vậy sau này sư khám phá rằng là ông cô đơn quá, ở nhà ông quá cô đơn, do đó mà ông đi kiếm mấy ông sư nói chứ, bây giờ có ai muốn nghe ông nữa đâu. Ta bỏ hết. Những người có địa vị quyền thế luôn luôn cho người khác thấy những cái hơn của mình qua lời nói hay cử chỉ, một cách trực tiếp hay gián tiếp, lộ liễu hay vi tế. Họ cho người khác biết họ tốt hơn và giỏi hơn. Bằng nhiều cách họ tự khoe sự giàu sang của mình, con cái mình ngoan ngoãn, học giỏi, vợ mình đẹp, hiền lành, chồng mình tốt, tử tế như thế nào, vân vân và vân vân. Họ không có sự chân thật, sự đơn giản trong sự khi giao tiếp. Họ che đậy, họ giả bộ và đóng kịch thật là khéo léo. Sư nhắc gắn chắc một cái cũng tinh tế thật ha. Họ không có sự chân thật. Nếu mà chân thật nói ba cái chuyện đó làm gì? Họ không có sự đơn giản trong sự giao tiếp. Tại sao mình đem con mình ra, đem vợ mình ra, đem nhà mình ra, đem hột xoàn, đem cái này cái kia ra làm chi vậy? Ngài nói một câu rất là hay nữa quý vị. Tại sao mà cái đeo hột xoàn? Là tại vì sao? Tại hột xoàn quý còn người đó không quý. Người đó vô, cái hột xoàn mới vô giá, còn người đó là không có giá trị gì hết trơn. Phải đeo vô chứ, đeo vô thôi mình có giá trị sao? Quý vị hiểu ý ngài nói không? Không có giá trị gì hết mới đeo hột xoàn. Còn quý vị đem có hột nào hết trơn, quý vị có giá lắm đó ngài. Coi chừng giá sống rồi. Họ không có sự chân thật, sự đơn giản trong sự giao tiếp. Họ che đậy, họ giả bộ và đóng kịch thật là khéo léo. Bạn nhớ đừng quên những điều này. Nếu tiếp tục sống thiếu chân thật, tâm lòng khép kín, không cảm thông với ai, mình sẽ rất cô đơn, lẻ loài đấy. Mặc cảm tự ti, thấy mình thua kém người khác. Mặc cảm tự tôn, thấy mình hơn người ta. Cả hai đều bất thiện, đừng muốn chúng trong tâm mình, ghi nhận rồi buông bỏ. Ngài là thiền sư cho đó, ngài nhắc mình nhớ bỏ mấy cái này đi, bằng cách ghi nhận nó, nhận ra nó rồi thôi, ghi nhận và buông bỏ. Hiểu rằng không ai trong chúng ta mà không gặp phải khó khăn đau khổ trong cuộc đời. Đó là những pháp thế gian, chúng đến một cách tự nhiên, không tài nào kiểm soát được. Ngài hỏi mình không bao giờ đau khổ trong cuộc đời của mình sao? Mình không bao giờ thất bại trong cuộc đời của mình sao? Mà tại sao mà mình đi đâu mình cũng nói mình ngon, mình hay, mình giỏi? Ai trong cuộc đời mà không gặp phải khó khăn đau khổ? Vì đó là pháp thế gian mà. Pháp thế gian thì là luôn luôn nó chi phối hết tất cả mọi chúng sanh. Khi gặp những khó khăn liên quan tới đời sống, vợ chồng con cái, công ăn việc làm mà chúng ta che giấu, giả bộ, làm ra vẻ mọi chuyện đều tốt đẹp hết, chúng ta sẽ cô đơn đấy. Khi gặp khó khăn liên quan đến đời sống, vợ chồng con cái, công ăn việc làm mà chúng ta che giấu với tất cả mọi người nghe, chứ không phải là nói một số người mà che giấu với người khác, giả bộ làm ra vẻ mọi sự đều tốt đẹp hết, chúng ta sẽ cô đơn đấy. Có những đứa bé mặc cảm tránh xa bạn bè vì học hành thua sút. Có những người có những thói quen xấu hay những khuyết tật trên thân thể, họ cũng mang mặc cảm thua kém và xa lánh những người, và chỉ muốn sống một mình. Khi chúng ta có những điểm yếu nào đó về mặt thể chất hay tâm lý, chúng ta hổ thẹn, chúng ta mặc cảm về những điểm không hay của mình và thường muốn sống riêng, không giao thiệp với ai nữa. Do đó khi thấy cô đơn, mình nên xem lại, kiểm tra lại tâm của mình trước. Như vậy thay vì mình xa lánh người khác, Ngài Thiền Sư dạy mình là cái người có tu niệm này. Tại sao mình cô đơn như thế này? Mình cô đơn như thế này là tại vì mình muốn tránh người ta, bởi vì mình mặc cảm thua kém. Như vậy trong đó là có cái bản ngã ở trong. Khi chúng ta có một điểm yếu nào đó về thể chất hay tâm lý, chúng ta hổ thẹn mặc cảm vì những điểm không hay của mình và thường muốn sống riêng, không theo giao thiệp, không muốn sống với ai nữa. Do đó khi thấy mình thấy cô đơn quá, mình nên xem lại, xét xem lại, kiểm tra mình trước. Việc quan trọng là phải thấy, phải nhận ra rằng mình có mặc cảm vì những thiếu sót, những thoái hư tật xấu của mình. Người khác không ưa những điều đó là chuyện của họ. Thái độ của bạn là không nên tránh xa mọi người, không muốn bạn bè với ai, dù người ta tới gần, mình cũng không muốn làm quen và ngoái mặt làm ơn. Có thể mình có những cái yếu điểm, có thể mình có những khuyết tật, người ta không ưa, người ta không thích chẳng hạn. Mình nhận ra điều đó và mình đừng có vì cái đó mà mình tránh người ta. Với những bạn thân, cha mẹ, thầy tổ, mình nên nói thẳng cho họ biết những điểm xấu của mình, nói một cách chân thật, như vậy mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tâm lý thông thường khi có những tật xấu, người ta ưa giấu giếm, sợ người khác biết, họ sẽ tránh xa mình. Sự sợ hãi là nguyên nhân làm cho mình sống một mình. Một lý do khác là sự kỳ vọng, sự mong đợi của những người chung quanh làm mình cảm thấy xấu hổ khi không đáp ứng được những ước ao của họ. Vì ngay lại này, một lý do khác mà mình làm cho mình cô đơn là sự hy vọng, sự mong đợi của những người chung quanh mình. Những người chung quanh mình họ mong đợi mình quá nhiều, họ ước ao ở mình quá nhiều, họ hy vọng quá nhiều nên mình, họ mong đợi quá nhiều nên mình, là mình cảm thấy xấu hổ khi không đáp ứng được những cái ước ao của họ. Ví dụ cha mẹ hy vọng con mình ngoan ngoãn, học giỏi, thành công trên đường đời như một vài đứa trẻ cùng lứa tuổi với nó. Điều này làm cho đứa bé thấy căng thẳng, sợ hãi khi nó không đáp ứng được những điều mà cha mẹ muốn. Con cái một đôi khi sợ rằng nếu mình không làm được gì cha mẹ muốn, như mình phải học cho thật giỏi, mình phải ngoan, ông bà sẽ thất vọng, không yêu thương và không lo lắng cho mình nữa. Ngài quan sát nhiều đứa bé và Ngài thấy cái tâm lý của nó sợ cha mẹ ghê lắm, sợ cha mẹ bỏ rơi. Bởi vì sao? Cha mẹ mong nó học giỏi là phải học giỏi hoài, nó ngoan là phải ngoan hoài. Cái sự mà kỳ vọng lên người khác làm cho đứa bé nó sợ quá, sợ hãi quá. Cha mẹ nên hiểu rằng về điểm này, cha mẹ nên hiểu về điểm này, nên giải thích cho con mình biết, cho dù nó có học giỏi, thành công hay không, mình vẫn thương chúng. Bổn phận của cha mẹ là sách tấn, khuyến khích chứ không áp đặt, bắt buộc muốn con mình làm theo ý của mình. Tâm từ, tâm bi mà cha mẹ đối với con phải vô điều kiện. Rồi hôm qua có một vị nói về tâm từ, phải thầy có tâm từ thật sự không? Thầy nói này, thầy sư cũng trả lời này, tâm từ, tâm bi là tình thương đối với ai là phải biển đó quý vị. Mà ngài thầy sư một đoạn khác cũng Usutika, ngài nói rằng thương ai mà thương hết lòng, cho ai mà vô điều kiện, ôi trời khó quá. Chính ngài cũng công nhận như vậy. Và nói đôi khi tôi ngồi thiền, tôi quan sát tâm tôi thấy khi mà tôi cho ai cái gì, tôi cũng nói rằng tôi cho đó, tôi đem cái bản ngã của tôi ra. Mình cho ai mà cho vô điều kiện, thương ai mà vô điều kiện, rất là khó khăn chứ phải không? Tâm từ, tâm bi mà cha mẹ đối với con cái phải vô điều kiện. Nếu có điều kiện thì không phải từ bi thật sự nữa. Khi không phải từ bi thật sự, tình cảm của mình đối với người khác không còn gần gũi ấm áp, không còn sự yêu thương thật lòng nữa. Khi mình đối xử với những người xung quanh mà mình không có tâm từ, tâm bi, dĩ nhiên là không phải là mình có liền, mà mình đang cố gắng tu tập và mình đang tập tâm từ, tâm bi của mình. Thì thầy Ngài Thiền Sư nói rằng hãy tập cho nhiều đi, còn nếu như mà mình không có tâm từ tâm bi với ai, mình sẽ sống xung quanh mình sẽ khó lòng cái lắm. Nếu mình không có tâm từ tâm bi, thật sự tình cảm của mình đối với những người không còn gần gũi, không còn ấm áp nữa đâu, không còn sự yêu thương thật lòng. Vì vậy trong đời sống, trong mối liên hệ đối với những người xung quanh, khi hy vọng mong đợi ai làm một điều gì, mình phải cẩn thận xem những gì mình mong người khác họ làm có được không, có vừa với khả năng của người ta chăng, có đáng không, có nên không. Khi mình mong thầy tổ này, cha mẹ này, thầy thì mong học trò này, cha mẹ là mong con cái này, và nếu là mình ở trong cái vai trò đó, mình mong một điều gì đến người khác, mình phải cẩn thận xem những gì mình mong người khác làm họ làm có được không, họ có vừa với khả năng của họ không, cái chuyện gì mà mình mong đợi đó có đáng không, có nên không. Còn không thôi là mình sẽ đưa người ta vô cái chuyện chỗ đau khổ đấy. Nếu câu trả lời là không mà mình vẫn tiếp tục mong ngóng thì đó là lý do để cho người khác tránh xa mình, để cho mình trở thành cô đơn. Bài này dài lắm quý vị, nhưng mà thôi đọc tới ngang đó thôi, để sư đọc một chỗ khác nữa. Thầy sư cũng nói liên quan lời của người ta. Khi học được một điều gì hay, những điều gì giúp chúng ta khôn lớn và trưởng thành, học điều gì hay mà giúp cho chúng ta khôn lớn và trưởng thành ngay, không phải học điều gì hay nghe hay rồi bỏ qua đâu. Cái điều này chúng ta học, chúng ta kiêm nghiệm và chúng ta tư duy, chúng ta làm theo, chúng ta sẽ thấy mình càng ngày càng khôn lớn, càng ngày càng trưởng thành. Tiếng Mỹ gọi là mature đó, mature là nó chín mùi rồi đó. Chúng ta đang thực hành hạnh buông bỏ. Khi học được một điều gì hay, chúng ta đang thực hành hạnh buông bỏ. Khi bạn học được một điều gì hay, điều này giúp cho các bạn khôn lớn, các bạn trưởng thành, là bác đang tập cái hạnh buông bỏ đó. Bài pháp này nói về hạnh buông bỏ đó quý vị. Thì Ngài nói như vậy. Bài học quý giá luôn luôn kèm theo hạnh buông bỏ mà không thể nào khác hơn được. Những bài học quý giá nào luôn luôn kèm theo cái hạnh buông bỏ, buông bất cứ buông bỏ cái gì. Và Ngài lấy một ví dụ. Ngay trong lãnh vực thiền tập cũng thế. Khi hành giả đạt được một tuệ giác nào, bạn nhìn cho kỹ đi, hành giả đang từ bỏ một cái gì đó. Ngay trong cái sự thực tập thiền của mình cũng vậy. Thực tập thiền mình đang buông bỏ này. Hãy mỗi tuệ giác mà mình có là một cái sự buông bỏ. Và đây là một ví dụ. Ví dụ tuệ minh sắc thứ nhất là thấy cho được, phân biệt cho được danh sắc. Không có gì ngoài những hiện tượng thân và tâm. Bạn buông bỏ cái gì đây? Tuệ thứ nhất về thiền minh sát nói về phân biệt được danh sắc. Tuệ đầu tiên của thiền minh sát là nói về phân danh sắc, không có gì ngoài hiện tượng thân và tâm, không có gì ngoài danh sắc thân và tâm. Vì khi mà được cái tuệ này, bạn buông cái gì? Bạn bỏ được cái gì? Bạn buông bỏ cái ta. Nếu không buông bỏ được cái tôi ta thì không phát triển được tuệ giác này. Bởi vì trong cái tuệ giác này không có tôi ta. Nếu bạn còn chấp ta hoài, bạn không có được cái tuệ giác này đâu. Ngược lại, khi đạt được tuệ giác này, chúng ta bỏ được tôi ta. Và Ngài nói tôi ta là ai? Bây giờ sư đặt cái này cho quý vị nghe. Hồi nãy lần trước sư có nói rồi. Tôi là ai? Tôi là một vị sư, một vị thầy đang thuyết giảng cho hội chúng Ngài. Sư thầy chỉ là hình dáng bên ngoài. Với quý vị, tôi là một nhà sư. Nhưng mà tôi về nhà với con tôi là cha. Với vợ tôi là chồng, không phải vợ. Hôm trước sư nói vợ, cái mấy cô cười qua chừng quá đất cả. Với con tôi là cha. Với anh chị em tôi là anh hay em. Với bạn tôi là một người bạn. Với thầy, tôi trở thành đệ tử hay học trò. Nhưng khi tôi một mình, chẳng có ai chung quanh tôi cả, tôi là ai đây? Khi xung quanh tôi không có ai hết trơn, tôi là ai đây? Tôi cũng không cần cái tên Jyotika này nữa, bởi tôi đâu có cần kêu tôi là Jyotika đâu bạn. Vậy chắc chắn là không rồi. Tôi không cần cái tên nữa. Quý vị, tôi cần Trí Dũng để mà quý vị gọi tôi chứ. Sự Trí Dũng này, con chân sự miếng nước này. Còn nếu mà tôi ở một mình mà không có ai xung quanh cái cả, Trí Dũng này không làm gì hết. Ít tôi không cần tên Jyotika nữa. Tôi không cần gì hết, ngay cả tên tôi, thế tôi là ai đây? Nếu chúng ta chỉ khó suy nghĩ và nhìn thật sâu sắc về điểm này, thấy được qua kinh nghiệm thiền tập, chúng ta sẽ dần dà từ bỏ cái vai trò tôi ta, tôi là ai. Cái tôi, cái ta, vai trò của một ông thầy, của một người cha, của một vị đạo sư, của một người mẹ, là những nhà tù khổng lồ nhốt chúng ta thật kỹ. Và ngay cả khi cho ai một vật gì, chúng ta cũng vốn được bảo rằng tôi cho đấy. Đọc lại, khoan này quý vị ha, nếu chúng ta chịu khó suy nghĩ và nhìn thật sâu sắc về điểm này, thấy được qua kinh nghiệm thiền tập, quý vị nhìn sâu sắc không phải là quý vị chỉ tư duy thôi, mà quý vị nhìn cái vấn đề này thật sâu sắc xuyên qua cái sự thực tập thiền của quý vị, chúng ta sẽ dần dà từ bỏ cái vai trò của tôi là ai, vai trò của cái tôi, cái ta, vai trò của một ông thầy, của một người cha, của một vị đạo sư. Đấy là những nhà tù thật khổng lồ nhốt chúng ta thật kỹ. Và ngay khi cho ai một vật gì, chúng ta cũng vỗ ngực, tôi cho đấy. Khi cho ai một vật gì, nếu nhìn kỹ tâm buông, nhìn kỹ tâm buông bỏ tôi ta, thì sự bố thí của mình thật là trong sạch. Chúng ta đang nuôi dưỡng con tim yêu thương của mình đấy. Khi cho ai một vật gì, nếu nhìn kỹ tâm buông bỏ, nhìn kỹ tâm mình, tâm buông bỏ tôi ta, không có tôi ta này đâu này. Cho bởi vì thấy họ khổ quá, mình nhiều quá thôi mình cho, chứ không phải ta cho nữa. Mà không phải, Ngài nói không phải là cho ai mà vật gì, mà bất cứ mình làm cái gì cho ai cũng vậy. Nếu mà mình thấy trong này mình không nghĩ gì tôi ta hết, mình nghĩ tới đại chúng, mình nghĩ tới cái sự lợi ích của nhiều người chẳng hạn, thì mình cảm thấy mình thật là trong sạch. Chúng ta đang nuôi dưỡng con tim yêu thương của các bạn đấy. Cho như vậy là cho với tâm không ích kỷ. Nếu nhìn rõ tâm mình, bạn sẽ thấy tâm mình thật là ích kỷ. Lúc cho, ngay cả đối với con cái mình cũng thấy. Cho con ăn học thành tài, để khi mình già nó còn giúp mình nữa chứ. Thì thiền sư nói rằng, mình cho ai mà cho mình với cái tâm mà không có tôi ta trong đó, ô cái này khó quá. Và ngay cả khi mà mình cho ai, mình cũng có đem cái tôi ta trong đó. Hành vi mình làm đôi khi với thiện ý, nhưng cũng có lúc bất thiện. Nên cho ai với tâm hoàn toàn trong sạch, không có tôi ta, không có phiền não, không phải là chuyện dễ mà phải tu tập rất là nhiều. Thì sư nói, tôi nói thì tôi cũng hiểu như vậy, và tôi biết rất là khó và đòi hỏi rất nhiều sự tu tập. Những ai mà tâm chẳng bao giờ nghĩ đến người khác, không màng chi đến những khó khăn của những người xung quanh mình, họ sẽ luôn luôn gặp nhiều khó khăn trong cuộc đời. Nên sống với lòng thương tưởng đến những khổ đau của những người xung quanh, những trắc trở của đồng loại, cố tìm xem có cách gì để giúp họ. Những người sống mà chẳng biết lo cho ai, cuộc sống của họ cũng thu nhỏ lại, tâm của họ cũng trở nên hẹp hoài, cuộc đời của họ sẽ đầy dẫy khó khăn. Thiền sư nói rằng mình tu là mở rộng tâm mình ra, mà sao cái cuộc sống của mình ích kỷ quá. Vì vậy những người mà sống mà chẳng biết lo cho ai, cuộc sống của họ cũng thu nhỏ lại, tâm của họ cũng trở nên hẹp hoài, cuộc đời gặp đầy khó khăn. Mấy ai trong chúng ta lại không gặp những khó khăn, những vấn đề trong đời sống? Chính tôi, Ujjotika, cũng có nhiều khó khăn. Nhưng nếu tôi cứ ngồi mà suy nghĩ, cứ băn khoăn, cứ lo lắng về những vấn đề của chính cá nhân tôi, mà chẳng làm một cái gì, thì vấn đề của tôi không những được giải quyết mà trở nên rắm rối hơn. Ngược lại, nếu biết giải quyết những khó khăn trong khả năng của mình, hay giúp người khác giải quyết những vấn đề của họ, tự nhiên tôi cảm nghe rằng, ùa, té ra những khó khăn của mình đâu đến nỗi quá to lắm. Phải thực sự nói, đôi khi mình đi mình giúp người khác giải quyết những khó khăn của họ, mình ngồi mình lắng nghe những cái điều đau khổ của họ chẳng hạn, thực sự nói, ùa, họ đau khổ quá. Mình nói mình khó khăn mà mình có khó khăn gì đâu. Thành ra thay vì ngồi đây mà mình cứ lo lắng, cứ suy nghĩ, băn khoăn lo lắng về vấn đề của mình mà chẳng làm một cái gì, thì vấn đề của mình nó càng lúc càng tệ hại. Ngược lại, nếu biết giải quyết những khó khăn của mình trong khả năng của mình, hoặc giúp người khác giải quyết những vấn đề của họ, tự nhiên tôi cảm thấy những khó khăn của mình không đến nỗi quá tệ. Đây là một sự thật. Nếu chúng ta biết ngồi lại và mỗi người trình bày những khó khăn của mình cho người khác nghe, tự nhiên chúng ta có cảm tưởng là những rắc rối của mình cũng không đến nỗi quá tệ so với những người khác đâu. Thôi hết rồi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.